Lucius khựng người đứng lại. Dưới ánh đèn pin, trước mặt là một bức tường. Đã đi đến điểm cuối của hành lang, dấu máu đến đây cũng ngừng lại. Có thứ gì đó vừa rơi xuống đầu Lucius. Ngay khi hắn ta kịp nhận ra và chĩa đèn pin lên phía trần hành lang thì đã quá muộn. Lợi dụng ô thoáng từ hai phòng giam đối xứng nơi hành lang chật hẹp, Vũ đu người bám sát, áp lưng vào trần nhà và chờ đợi đối thủ xuất hiện. Thả cả người xuống, Vũ tung một đòn cùi chỏ vào giữa đỉnh đầu của Lucius. Đòn đánh làm cho chiếc kính tầm nhiệt vỡ toang thành nhiều mảnh, đồng thời khiến cho Lucius chảy máu mũi. Pha cùi chỏ quá mạnh và hiểm, đủ để hạ gục bất cứ đối thủ nào. Lucius không ngoại lệ. Trúng đòn, hắn quỵ hai chân xuống đất, đầu óc quay cuồng, choáng váng đến độ cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đang trao đảo. Dù vẫn cầm súng, nhưng lúc này toàn thân Lucius run rẩy, bàn tay không còn đủ sức để bóp cò. Vũ tung chân đá mạnh một cú vào tay, cầm súng đang cố đưa lên của Lucius. Cú đáng của Vũ khiến cho khẩu súng văng ra, đập mạnh vào bức tường nơi phía phòng giam. Cơn đau khi lãnh nguyên đòn của trò trước đó chưa kịp qua đi, thì Lucius lại tiếp tục cảm nhận được xương bàn tay của mình bị vỡ sau cú đá vừa rồi. Hai tay tiếp tục cố gắng chống xuống đất, nhưng hai cánh tay lúc này đều đã bị vế. Lucius gục đầu áp mặt vào nền đá nơi nhà tù. Dù vậy, gã ta vẫn can lì, cố ngước mắt nhìn theo ánh đèn pin sáng yếu ở trước mặt. Dưới ánh sáng của đèn pin, Lucius nhìn thấy Vũ đứng đó sững sờ. Hắn thấy một tay Vũ đang ôm lấy vết thương ở vùng bụng nơi mạn sườn. Máu mũi chảy ra ròng ròng. Gắng gượng đưa cánh tay lên chỉ về phía Vũ, Lucius thều thào. Từ đầu, mày đã cố tình để dụ tao. Vũ giơ chân lên, rồi lạnh lùng dẫm đầu Lucius xuống. Giữ nguyên như vậy, Vũ không biết quá nhiều tiếng Anh. Thế nên Lucius vừa nói, Vũ chẳng hiểu gì. Vũ thấy cái gã khốn này chỉ tay về phía mình, mắt trợn trừng, miệng lẩm bẩm, thì Vũ nghĩ đơn giản là hắn ta đang chửi mình mà thôi. Dẫm lên đầu đối phương, Vũ nói, đừng chỉ vào mặt tao. Vũ vừa nói xong thì Lucius buông thõng, cả cánh tay rơi bịch xuống. Sát thủ Lucius sau khoảng thời gian ngắn gắng gượng cuối cùng cũng ngất đi mà nằm im bất động. Vũ cúi xuống nhặt lấy chiếc đèn pin soi vào Lucius và tự hỏi, hắn chết đi hay chỉ ngất như vậy thôi nhỉ? Lấy chân hẩy hẩy vào người của tên sát thủ, đoạn dùng chân lật người hắn ngửa ra dưới đất. Vũ đưa ngón tay lên mũi đối phương để kiểm tra, đoạn chép miệng và nói, vẫn còn sống. Cũng phải thôi, mình đã kìm lại rồi mà. Vũ cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng khi mất máu bởi vết thương nơi mạn sườn. Vết thương tuy sâu, nhưng khi nhảy qua khoảng tường vỡ để nhảy vào trong khu nhà giam bị hư hại sau vụ nổ cách đây mấy tháng trước, khu vực này cũng chính là nơi giúp Vũ giữ được mạng sống sau khi thoát khỏi B0. Biết mình bị thương, Vũ không tìm cách cầm máu. Ngược lại, Vũ sử dụng chính máu của mình để dẫn dụ tên sát thủ bám theo. Sau đó tận dụng thời cơ tấn công và ra đòn quyết định, hạ gục kẻ địch với một đòn duy nhất. Nhưng cũng phải nói, Lucius đã quá chủ quan và khinh thường đối thủ nên mới nhận lấy kết quả thảm bại như thế này. Vũ hoa mắt, chống người xuống người si Lucius. Vô tình Vũ chạm vào chiếc điện thoại mà Lucius đem theo để liên lạc với Kera và Emmy. Lấy điện thoại của Lucius, ngồi tựa vào tường, Vũ mở nguồn lên, tính xem bên trong điện thoại có gì không. Nhưng điện thoại có mật mã mà Vũ không thể mở. Gượng đứng dậy, Vũ cầm chân Lucius, tính kéo hắn đi giao nộp cho người của quân đội, thì bất ngờ, chiếc điện thoại đổ chuông. Thả chân Lucius xuống, Vũ nhìn vào màn hình điện thoại. Tên danh bạ lưu người gọi đến là Kera and Emmy. Kera và Emmy. Cái tên này mình đã từng được nghe anh Kay nhắc đến trước đây. Theo như anh Kay, hai người họ là thanh tra của B0. Vậy là rõ rồi, tên khốn này đích thị là người của tổ chức gửi đến để giết mình. Chỉ cần cậu còn sống, nhất định chúng tôi sẽ tìm tới để giết cậu. Tới lúc đó, hãy tự lo cho bản thân mình. Vũ nhớ lại lời dặn dò của Kay trước khi xảy ra vụ nổ. Điện thoại vẫn nổ chuông. Suy nghĩ chừng 2 giây, Vũ quyết định bấm nghe. Alo? Sau tiếng alo của Vũ, bên kia đầu dây Kira cùng với Emmy ngay lập tức sững người, nhưng cũng chỉ mất một giây để Kira hiểu ra vấn đề. Tiểu Vũ phải không? Tôi nhận ra giọng của cậu. Nếu như cậu đang cầm điện thoại của Lucius, chắc có lẽ tên khốn đó đã chết rồi. Biết Vũ không hiểu tiếng Anh nên Kira nói bằng tiếng Trung một cách chậm rãi. Quả nhiên Vũ hiểu. Tuy tiếng Trung là ngôn ngữ có thể dùng trong trường hợp này, thì Vũ lập tức đáp lại. Tại sao các người lại muốn giết tôi? Bởi vì những gì xảy ra ở B0 tại Singapore cần phải được xóa sạch. Thật không may khi cậu là một sai số. Dù rất tiếc, cũng như rất yêu quý khả năng của cậu. Tuy nhiên, tổ chức đã có lệnh. Những kẻ có liên quan đến B0 Singapore đều phải chết hết. Nhưng tôi không hề nói bất cứ điều gì về cái nơi chết tiệt đó trong suốt thời gian qua. Tôi chỉ muốn được yên ổn cho tới khi mãn hạn tù. Quả nhiên, suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc có 17 tuổi. Nghĩ lại mà xem, tại B0 cậu giết bao nhiêu người. Bàn tay, à không, phải nói là cả thân người của cậu nhuốm toàn máu tươi. Chỉ xem cậu giết người qua màn hình, tôi cũng cảm thấy sờn cả da gà. Ngay cả như lúc này, nói chuyện qua điện thoại, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh qua từng hơi thở và từng câu nói của cậu. Cậu cho rằng cậu sẽ được yên ổn mà quay lại cuộc sống bình thường sau khi ra tù à? Tiểu Vũ ơi, chỉ có người chết mới không thể nói chuyện, cậu hiểu chưa? Vũ nghe xong mà toàn thân run rẩy. Chỉ bằng vài câu nói, Kira đã khơi lợi lại toàn bộ những ký ức ám ảnh của Vũ khi bị giam giữ tại B0. Run giọng Vũ tiếp. Bí mật của các người rồi cũng sẽ bị lộ hết thôi. Bởi vì ngay sau đây tôi sẽ giao tên sát thủ mà các người cử đến cho quân đội và họ sẽ biết phải làm gì. Tới lúc đó, dù giết tôi cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Bên kia đầu dây, Kira tỏ vẻ hoảng hốt. Tôi chết rồi. Đúng là như vậy nhỉ? Hóa ra cậu cũng biết tính toán đấy chứ. Cứ nghĩ cậu sẽ giết Lucius như cái cách cậu từng giết những đối thủ tại B0. Thì ra cậu để cho hắn ta sống mà lại giao cho quân đội. Ôi dồi ôi, tôi sợ quá. Sợ thật đấy. Nhưng mà cậu quên mất một chuyện. Emmy, nhắc lại cho Tiểu Vũ nhớ đi. Vũ không hiểu. Rốt cuộc Kira đang nói cái gì? Thế nhưng đột nhiên Vũ giật mình khi Lucius đang nằm bất tỉnh, bỗng dưng toàn thân co quắp. Tay chân rung lên bần bật như người bị điện giật. Vũ nghe thấy có tiếng nổ nhỏ vừa phát ra từ trong cơ thể của Lucius. Sau âm thanh ấy, Lucius mở mắt trợn trừng. Máu từ mắt, mũi, mồm, tai của tên sát thủ cứ thế chảy ra không ngừng cho đến khi Lucius bất động nằm trong vũng máu. Điện thoại vang lên tiếng cười nham hiểm của Kira. Nhớ lại rồi chứ. Tổ chức không hiểu tại sao một thằng nhóc như cậu lại có thể gỡ bỏ con chip sinh mạng mà chúng tôi gắn trong cơ thể các tù nhân. Những gì cậu biết về tổ chức là quá nhiều. Do đó, cậu không thể sống tiếp. Tiểu Vũ, hãy nghe đây. Tự kết liễu bản thân mình hoặc chúng tôi sẽ khiến cậu sống còn khổ hơn chết đấy. Rõ rồi chứ. Vũ nghiến răng và đáp. Khốn kiếp. Nếu như đằng nào cũng phải chết, vậy nhất định tôi sẽ kéo theo các tổ chức chết tiệt của các người đi chung. Kira và Emmy nghe Vũ nói lập tức thay đổi sắc mặt. Nụ cười trên môi Kira vụt tắt, không còn thái độ cợt nhả. Kira nói bằng giọng điệu khó chịu. Thử xem. Đừng thách, Việt Nam tao nói là làm. Vũ bóp nát chiếc điện thoại trước khi chốt câu cuối cùng bằng tiếng Việt. Dĩ nhiên phía bên kia đầu dây, hai chị em Kira và Emmy nghe mà không thể hiểu nổi rốt cuộc Vũ vừa nói cái gì. Nó nói gì đấy? Emmy hỏi Kira. Kira lắc đầu và đáp. Không biết. Nhưng xem ra nó không chịu chết đâu. Chuyện này chị cũng đã đoán được sau khi chứng kiến những gì nó làm tại B0. Thằng nhóc này có ý chí sống còn thực sự đáng sợ. Bên cạnh đó, nó còn mang bản năng của quỷ nữa. Trong thằng nhóc tồn tại thứ mà chúng ta cũng như tổ chức đang tìm kiếm. Chỉ tiếc là mọi chuyện không đi theo dự tính của chúng ta. Emmy nói. Nhắc tới lại khiến em càng căm giận cái tên Ray chết tiệt ấy. Tất cả mọi chuyện đều từ cái thằng khốn ấy mà ra. Dù hắn ta đã chết, nhưng hậu quả mà hắn để lại quá lớn. Đến giờ hai chị em ta

Nhưng khi xem đi xem lại đoạn video chỉ có 15 giây đấy, cộng thêm việc hắn cứu sống thằng nhóc hết lần này đến lần khác, xem ra hai bọn chúng cố tình giết chết đám tử tù mà tổ chức gửi đến, giống như một cách luyện tập. Luyện tập? Chẳng lẽ cây... Đúng rồi, thằng nhóc người Việt Nam đó được đưa vào B0 là một sự sắp xếp. Không phải sau trận quyết đấu giữa nó và gã người Philippines thì cây mới để ý đến nó. Thực chất, việc thằng nhóc xuất hiện tại B0 cũng là do cây sắp đặt. Emmy nhíu mày, mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Sao càng phân tích em lại càng thấy rối hơn? Xét như thái độ của thằng nhóc, nó không hề biết mình phải tham gia các trận đấu một mất một còn để giành giật lấy sự sống. Hơn nữa, chúng ta đã điều tra rất kỹ về toàn bộ thông tin của thằng nhóc. Nó chỉ là một người Việt Nam, sau khi sang sinh cũng có một chút quan hệ với một băng đảng tại đất nước này. Nhưng với tầm vóc cũng như khả năng của Kay, dạng băng đảng tại Singapore, anh ta không bao giờ để vào mắt. Vậy thì sao lại có liên quan đến thằng nhóc kia? Về điểm này thì chị vẫn chưa thể lý giải. Điều khiến tổ chức quan tâm là tại sao thằng nhóc lại có thể gỡ được chip sinh mệnh ra khỏi cơ thể. Điều này chắc chắn nó không thể nào tự làm được. Nhất định phải có người giúp nó. Kẻ biết về chip sinh mệnh chỉ có điều hành cấp từ K, Q, J trở lên. Dĩ nhiên, K biết việc thằng nhóc đã bị gắn chip kiểm soát. Nhưng làm cách nào mà hai người bọn họ có thể gỡ được chip sinh mệnh thì vẫn là điều khiến tổ chức đau đầu. Emmy nói, có khi nào K là người gỡ chip cho thằng nhóc không hả chị? Chúng ta đã biết K là cháu nội của Lý Bạch Huệ. Trong khi đó, Lý Bạch Huệ là con gái của thần Hy Lý thôi. Gia tộc họ Lý này rất uyên thâm về y thuật. Những gì chúng ta biết về K là quá ít. Chưa biết chừng bản thân anh ta cũng có khả năng về y thuật, nên đã giúp thằng nhóc gỡ bỏ được chip sinh mệnh. Kira dùng ngón tay ấn đầu Emmy và đoạn mắng. Đồ ngốc, ngoài khả năng IT thì những thứ còn lại em đều dở. Chuyện quan trọng như thế mà em cũng quên. Chị đến là bó tay với em đấy. Emmy bĩu môi. Em quên chuyện quan trọng gì? Còn nói nữa, ngoại trừ từ cấp thanh tra trở lên, còn lại ngay cả access cho tới cấp điều hành JQK, tất cả đều bị gắn chip sinh mệnh. K cũng không ngoại lệ. Ngay khi đồng ý làm việc tại B0, anh ta cũng đã bị tổ chức kiểm soát. Nếu mà không làm như vậy, em nghĩ hơn 5 năm qua, sao hắn ta chịu ngoan ngoãn làm việc tại B0 Singapore này? Hơn nữa, muốn gỡ được con chip cần phải làm phẫu thuật. Bởi chip gắn vào người vị trí mỏm răng của đối đốt sống cổ thứ hai. Khi bấm nút hủy, chip sẽ tự nổ tạo thành một lực xung, khiến cho gãy đốt sống cổ, tác động mạnh lên trên não bộ, phá hủy toàn bộ hệ thống thần kinh, khiến nạn nhân co giật, xuất huyết chết ngay lập tức. Cứ cho là cây có thể phẫu thuật lấy chip ra khỏi người thằng nhóc, vậy ngược lại ai sẽ là kẻ lấy con chip ra khỏi người cây? Nên nhớ, việc làm phẫu thuật lấy chip tuy không phức tạp, thế nhưng chỉ cần sai một ly chạm vào con chip cũng khiến nó tự nổ. Đáng quan ngại ở chỗ, trước khi B0 mất kết nối, chip tín hiệu sinh mệnh của cả cây và thằng nhóc vẫn được duy trì. Làm sao có thể? Thì ra tiếc. Em nghĩ việc tổ chức muốn giết thằng nhóc chỉ đơn giản là biết một chút bí mật về hệ thống B0 còn con tại Singapore này thôi à? Thực ra tổ chức chú trọng đến chuyện khác. Chính việc thằng nhóc và cây vẫn sống sau khi bị gắn chip sinh mệnh mới là vấn đề. Vì sao? Hiện tại tất cả những sát thủ làm việc cho tổ chức đều bị gắn chip sinh mệnh. Đây là con chip được tổ chức dành công nghiên cứu, là sự tự hào của những người sáng lập. Bọn họ sau khi đưa chip ra vẫn luôn nghĩ mình là chúa trời, là đấng sáng tạo nắm quyền sinh sát trong lòng bàn tay. Nhờ chip sinh mệnh nên họ mới có thể kiểm soát được hệ thống sát thủ trên toàn thế giới. Trong số các sát thủ này, không ít người tuân lệnh, nghe theo họ bởi trong người bị gắn chip sinh mệnh. Em thử nghĩ mà xem, nếu có cách gỡ bỏ con chip thì cái gọi là đấng sáng tạo hay chúa trời có còn tồn tại hay không? Điều này đe dọa trực tiếp tới sự tôn nghiêm cũng như an nguy của tổ chức. Thằng nhóc người Việt Nam có thể dễ bề xử lý, nhưng còn Kay, người này cực kỳ nguy hiểm. Hành sự không cẩn thận, rất có thể hắn sẽ là mối họa lớn đối với tổ chức đấy. Sau khi hắn đáp chuyến bay xuống Thượng Hải, sẽ có người của tổ chức bám theo, kiểm soát mọi hành động của hắn. Được rồi Emmy, chúng ta đi thôi. Chị em ta sẽ đến và ở lại Thái Lan một thời gian. Emmy thắc mắc, nhưng mà còn cái thằng nhóc đấy thì sao? Lucius mới chết. Thêm việc hắn vừa giết một viện trưởng, một thanh tra chính phủ, không nên hành động trong lúc này.